Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Phủ xuống Hokage thế giới. Ai, thực sự là thiên có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Ta không phải là trong chốc lát trượt chân, làm chuyện trái lương tâm, làm sao lại xui xẻo như vậy mà đi tới nơi này, cái phi thường xa lạ quỷ địa phương. Sáng sớm, một vòng mặt trời từ đông phương từ từ mọc lên, vùng vãi dưới một chút thanh lương ôn hòa ánh mặt trời. Soi sáng ở một thành phố đầu đường, chiếu vào nằm dưới đất một vị trên người thiếu niên. Chỉ thấy vị thiếu niên này tóc hoành phát, đầy bụi đất, đầy người dơ bẩn, đang bế lấy con mắt nằm trên mặt đất tiểu thụy, trong miệng phát sinh bi thống tột cùng hối hận chí cực thanh âm. Thanh đạm uất ức trong giọng nói, tràn ngập đối với cái này thế giới oán giận. Thiếu niên này, khoảng chừng 12-13 tuổi bộ dạng, tên là Lý Vô Ngạo, là thế kỷ 21 một cái bất lương thanh thiếu niên. Nhưng bởi vì ở một lần lệ cũ nhìn lén nhà hàng xóm xinh đẹp diễm lệ họ Dương quả phụ tắm, quá độ mê ly, một không phải cẩn thận, trên chân đạp phải đến trên cửa sổ một cái có điện thanh sắt trên. Sau đó cả người run, hoang mang lo sợ, hồn phi phách tán trong, kinh hô một tiếng, thẳng tắp té xuống, kết thúc hắn muôn màu muôn vẻ thêm tội ác chí cực trọn đời. Nhưng mà, làm cho Lý Vô Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vốn cho là mình biết vĩnh cửu kết thúc sinh mệnh, đi đến Diêm La Điện đường đưa tin, lại không ngờ rằng, đang ở hắn hồn thuộc về Minh Minh, ô hô ai tai thời điểm, dĩ nhiên cực kỳ ngoài ý mà đi tới một cái phi thường xa lạ thế giới. Một cái lại có chút tương tự chính là thế giới, cái kia họ Dương tiểu quả phụ cái này tàn nhẫn. Ta không phải là thỉnh thoảng, không phải là 3 ngày 2 lần đi nhìn lén nàng tắm ấy ư. Dĩ nhiên tại trên cửa sổ gắn tia điện võng, con bà nó tích, ta thật là hối hận. Trước đây không phải trực tiếp đem người này trước đoan trang văn tĩnh người sau diễm lệ phong quá. Lẳng lơ con mẹ nó luôn tiểu quả phụ, làm phong nhã hào hoa, da thịt đang dính lúc, còn giả trang cái gì tinh khiết. Lý Vô Ngạo tiếp tục oán giận, tâm lý phi thường không thoải mái. Ai, cái cũng khó trách, là một thế kỷ 21 thanh thiếu niên. Đại điều cái, tuổi trẻ lực tráng, dĩ nhiên bởi vì kinh tế nguyên nhân mà chậm chạp không có tìm được nguyện ý tiếp thu chính mình ơn. Trạch nữ, phá cuộc sống của mình một trong đại quan, còn trong chốc lát vô ý treo. Cái này phải nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương, muốn phiền muộn bao nhiêu có phiền muộn bao nhiêu. Cái kia họ Dương tiểu quả phụ, 20 mấy tuổi, thủ tiết mấy năm, chính là thanh xuân tịnh lệ, nở hoa làm cho gãy thời điểm, bị ở trong trường học tìm không được nữ nhân Lý Vô Ngạo phát hiện về sau liền một hồi lâu cạn tàu. Giáo máng, thế nhưng đối phương chính là ghét bỏ Lý Vô Ngạo tuổi còn nhỏ trong nhà nghèo, chậm chạp không chịu phục tùng, làm cho Lý Vô Ngạo chỉ có thể lén lén lút lút nhảy cửa sổ trộm nhìn đối phương tắm, thưởng thức đối phương mạn rượu là lướt thân thể giải khát một chút, an ủi mình một chút lòng khao khát linh. Nhưng ai biết, cái này ngoan tâm tiểu quả phụ, cư nhiên ở phát hiện Lý Vô Ngạo gây rối cử động sau, âm thầm ở trên cửa sổ bày tia điện võng, làm cho Lý Vô Ngạo cái này bi kịch thiếu niên càng thêm bi kịch. Tối độc phụ nhân tâm a. Họ Dương tiểu quả phụ chồng trước, ước đoán cũng là bị nàng cái này khắc chết đấy. Lý Vô Ngạo thầm mắng một tiếng, đại đại liệt liệt từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lâu đời mà thâm trầm, nhìn về phía trên đường cái lui tới hi hi nhương nhương đoàn người. Những đám người này, trên người trang bị, cùng Lý Vô Ngạo cái kia thế giới đoàn người không giống nhau lắm. Trên cơ bản không có đánh nơ, càng không có mặc vô cùng bại lộ tựa như họ Dương tiểu quả phụ mặc siêu cấp váy ngắn đeo bó sát. Người nửa thân trần nịt ngực giống nhau, điều này làm cho Lý Vô Ngạo rất là khó chịu một bà. khái khái, còn bà nó tích, ngay cả phúc được thấy cũng không để cho người hưởng thụ. Cái này còn có để cho người sống hay không a? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ngược lại không có chân chính ngủm là được. Ai, liền ở cái này thế giới lẫn vào đi. Lý Vô Ngạo miễn cưỡng thở dài một hơi, sau đó mừng rỡ, hai mắt thần quang bạo phát, đứng dậy đứng lên, bắt đầu chính mình mấy ngày qua này từng bước thích ứng một chút mới sinh mệnh. Lữ trình mới, cuộc sống mới, vị đại nương này, xin thương xót đi, ta đã 3 ngày không có ăn cái gì. Toàn thân đều nhanh thành đầu khớp xương cái, thấy trước mặt đi tới một vị có chút phúc hậu lão nãi nãi. Lý Vô Ngạo lập tức toàn thân hơi cong, một tay che mặt, làm gạt lệ trạng, kỳ thực căn bản là lưu không được, một tay đi xuống níu lại lão con bà nó y phục. Đáng thương, bi thống tới cực địa hô, như vậy, cau mày cấu khuôn mặt bẩn thỉu, thương cảm đáng tiếc số khổ nhi, thấy lão nãi nãi một hồi lòng chua xót, hai mắt đỏ bừng, lập tức sờ tay vào ngực. Lấy ra 100 lượng tiền mặt, đưa cho Lý Vô Ngạo, thở dài nói, thực sự là hài tử đáng thương, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên gặp như vậy cực khổ. Ai, đây là 100 lượng, ngươi cầm đi mua đồ ăn đi, đừng bị đói. Lý Vô Ngạo tự tay tiếp được tiền mặt, ôm vào trong lòng, lập tức mang ơn mà liên thanh cảm tạ. Lão nãi nãi thì diện mục hiền lành mà xem Lý Vô Ngạo một hồi. Duỗi tay sờ soạng vài cái Lý Vô Ngạo đầu, liền rời đi, nhìn lão nãi nãi bóng lưng rời đi. Lý Vô Ngạo mặc dù trong ngày thường không chuyện ác nào không làm, nhưng vẫn có chút cảm kích dáng vẻ. Ha ha, thực sự là áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, làm cái này, tỉ can việc nặng kiếm miếng cơm ăn dễ dàng ung dung nhiều. Trách không được trên thế giới nhiều như vậy tên khất cái đây. Cảm kích thuộc về cảm kích, nhưng đánh chết cái nết không chừa Lý Vô Ngạo, vẫn là chợt lộ ra nguyên hình. Vuốt Kabuto bên trong 100 lượng tiền mặt, Lý Vô Ngạo vốn là không có chảy qua một tia nước mắt trên mặt của. Lập tức cười má lúm đồng tiền như hoa, giống như cây hoa cúc giống nhau rực rỡ. Không biết cái này 100 lượng tiền mặt có đủ hay không bản thân đi chủng địa phương, thoải mái một bà đâu. Lý Vô Ngạo tiếp tục vuốt ve trong ngực 100 lượng tiền mặt. Hai mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn ý mà nhìn phía lớn đường phố đối diện một nhà treo, thiên. Đường bể, cao cấp trung tâm tắm. Trong nội tâm, đã có kích động, lại có khẩn trương, xa xa thiên đường bể cửa. Mấy vị mặc hở hang. Trang điểm xinh đẹp, nùng trang diễm mạt mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, đang ở quơ trong tay khăn tay, hướng về đã qua người đi đường ngay cả liền ngoắc, liên tục phát sinh nhiệt tình khiến người ta khó có thể cự tuyệt mời mời. Tới a, đại gia, tiến đến nghỉ ngơi biết, bản thiên đường bồn tắm phục vụ đáng tin ngươi thỏa mãn. Vào đi, hì hì, đại gia. Ta sẽ 36 loại tư thế, để cho ngươi hạnh phúc thượng thiên. Vào đi, đại gia, bản thiên đường bể chuyên nghiệp phục vụ, chuyên nghiệp phẩm chất, không hài lòng có thể vô điều kiện trả lại hàng. Ngạch, là vô điều kiện lui khoản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe những thứ này khiến người ta lông tay mềm kiều mị thanh âm. Nhìn những thứ này trang điểm xinh đẹp, diễm lệ vô song. Tuy là cùng họ Dương tiểu quả phụ có chút chênh lệch nhưng cũng kém không nhiều lắm mỹ lệ tiểu nữ. Ở liên tục phát sinh thiện ý mời, vẫn muốn đem cuộc sống của mình chi đệ nhất quan cho thông quá khứ Lý Vô Ngạo. Cuối cùng rốt cục không cách nào nhẫn nại xuống phía dưới. Tàn sát, quản hắn có đủ hay không? Ta đi vào trước sung sướng. Quá nhân sinh đệ nhất quan, những chuyện khác cũng không quản. Cạc cạc cạc, làm cho người chờ mong a. Ta tâm lý, lại là xấu hổ, lại là khẩn trương, tựa như hoàng hoa lớn khuê nữ lần đầu tiên đi ra ngoài cùng bạn trai ước hội vào lữ điếm giống nhau. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong miệng yên lặng nói thầm. Tâm lý đã khẩn trương lại hưng phấn. Trên chân mải bước tiến, hướng về lớn đường phố đối diện, thiên đường bể, chậm rãi đi tới. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo không có chú ý tới là, đang ở hắn đã qua mã đường trung ương thời điểm, một tái một thân trang sức màu đỏ, dáng người mềm mại, mạo mỹ xinh đẹp nữ lang cũng đi tới. Một không phải cẩn thận, lưỡng hợp nhân đụng vào nhau. Lao, đây là vật gì, như thế mềm yếu, còn có nhiệt độ, chấm ngoặc kép, chạm vào nhau chung, Lý Vô Ngạo hai tay của, đụng tới một chỗ chớ nên đụng phải đồ đạc, lập tức hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà kêu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chạm vào nhau người, cái này nhìn một cái không quan trọng, nhìn một cái dọa cho giật mình, đối diện vị này trang sức màu đỏ nữ lang. Tú lệ mỹ diễm, thanh xuân rào rạt, trên đầu còn mang theo thục xem Hokage Ninja anime Lý Vô Ngạo rất tinh tường ninja hộ ngạch. Còn mang theo lá cây, là Konoha ninja hộ ngạch, tốt một vị diễm lệ nữ lang. Đây chẳng phải là Hokage trên thế giới chính mình mỗi ngày hướng về phía Pháp đại mỹ nữ Yuhi Kurenai sao? Lý Vô Ngạo phát giác chính mình trong nháy mắt kích động. Grau, hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn, chuyện mới, nói trước chuyện ngựa giống, không hợp có thể ao, cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh, thế đỉnh cao.